Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, khóc. Pires là điển hình nhất đường biên cầu thủ, không có hệ thống tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là tốc độ nhanh nhẹn tính cùng sức mạnh không thể cùng tồn tại. Ở nắm giữ xuất sắc tốc độ cùng lực bộc phát sau khi... Hiển nhiên thân thể đối kháng sẽ không là Pires cường hạng. Hay là Pires cũng không có vẻ đơn bạc. Nhưng ở người cao mã đại Nesta trước mặt thì có chút yếu đuối mong manh. Hai người nhảy lấy đà tăng cường đầu bóng, kết quả là Pires bị ép hoàn toàn không triển khai được. Oan ức thật giống một cô vợ nhỏ. Quả bóng tự nhiên bị Nesta dùng đánh đầu giải vây đi ra ngoài. Bởi vậy mà xem, Arsenal tấn công coi như là bị chung kết. Có điều vào thời khắc này, sân vận động Highbury trên khán đài nhưng bùng nổ ra càng to lớn hơn tiếng kinh hô. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào quả bóng điểm đến phương hướng. Nơi đó, thình lình có một đao cũng không tính thân ảnh cao lớn. Đón bay tới hạ xuống quả bóng, phần trên thân thể hơi nghiêng về phía trước, mặt sau là cao cao nâng lên đùi phải. Cả người dường như đại bằng dương cánh bình thường ác liệt. Đó là Quaresma, không gì không làm được Quaresma. Ánh mắt của mọi người bên trong đều mang theo kinh hãi. Đặc biệt là Milan cầu thủ, trên mặt chỉ còn dư lại không cách nào che giấu kinh sợ. Một khắc đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều bất động. Quả bóng chậm rãi mà rơi, ở Quaresma trong lòng. Cái này quả bóng trọng lượng nặng hơn vạn cân. Đi thôi, mang theo Porto thảm án lịch sử, mang theo ta hối hận, mang theo đối với cái giới bóng đá này công chính ngóng trông mong mỏi. Đi thôi, Quaresma đem cả người sức mạnh đều tập trung vào chân phải bên trên. Hẹp nhìn chằm chằm quả bóng, nắm quỹ tích, mang theo không gì địch nổi phát tiết, mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Đi. Mang theo Quaresma không thể ngăn cản ý chí. Quả bóng thật giống như một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Bị siêu lượng thuốc nổ nổ vang mà ra, phảng phất có thể nhìn thấy quả bóng bên trên mang theo ánh lửa. Thoáng qua tới gần, thậm chí cảm giác vượt qua quang. Ở bất luận người nào đều không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Quả bóng đã hoàn thành rồi không gian nhảy lên. Xuất hiện ở Milan khung thành bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều tắt tiếng sức mạnh. Một khắc đó toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư lại Quaresma gào thét âm thanh. Ngửa mặt lên trời rít gào, giống như điên cuồng, Quaresma đã hoàn toàn rơi vào đến cuồng loạn trạng thái, cũng lại không cảm giác được bên người thế giới tất cả. Toàn bộ người cũng đã chìm đắm ở chính mình trong thế giới tinh thần. Ở nơi đó hắn chính là vương. Cho ta quỳ xuống. Chết tiệt mấy thằng chó. Các ngươi biết sợ sao? Ta nói rồi. Muốn để cho các ngươi cả đời đều khó mà quên được. Muốn để cho các ngươi vì chính mình làm ra tất cả trả giá tối trả giá nặng nề. Hiện tại, ta làm được. Các ngươi liền vĩnh viễn quỳ ở đây chuộc tội đi. Ở vô số ánh đèn chiếu rọi dưới, Quaresma cái kia cao ngạo thân hình có vẻ cực kỳ cao to. Thật giống như là toàn bộ thế giới vương, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được muốn quỳ bái. Nhưng mà, ai cũng không có nhìn thấy. Quaresma trong mắt tựa hồ đã cầu đầy nước mắt, một giọt hai giọt mãi cho đến lã chã rơi lệ. Vắng lặng chốc lát, toàn bộ sân vận động Highbury sôi trào, dường như bị dày đặc oanh tạc quá chiến trường, mỗi một góc đều đang nổ, các cổ động viên đang gào thét, không có chút ý nghĩa nào gào thét, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể phát tiết bọn họ cái kia không thể ức chế kích động. Trong tay tạp vật ở bay đầy trời vũ, trên mặt của mỗi người cũng đã bị đủ loại tâm tình chiếm cứ. Cũng cuối cùng tụ hợp vào kích động, trở nên như thế điên cuồng. Tất cả mọi người đều ở cùng người ở bên cạnh ôm ấp. Mặc kệ nhận thức không quen biết, Một khắc đó bọn họ chỉ có một cái thân phận, chính là Arsenal cổ động viên. 3-0 cái này điểm số làm cho tất cả mọi người đều vững tin. Arsenal gặp đào thải Milan thẳng tiến trận chung kết. Dù cho đây chỉ là hiệp 1, dù cho thi đấu còn chưa kết thúc, có thể kỳ tích đã sẽ không lại xuất hiện. Milan chỉ có bị nghịch chuyển gen, nhưng không có nghịch chuyển người khác gen. Trăm năm chờ đợi rốt cục đổi lấy ngày hôm nay hoa nở. Arsenal fan bóng đá cảm thấy cho bọn họ là hạnh phúc. Bởi vì bọn họ ở sinh thời rốt cục có thể ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu nhìn thấy chính mình đội bóng, hay là đối với rất nhiều nhà giàu fan bóng đá tới nói, cái kia cũng không đáng cỡ nào hưng phấn, bởi vì bọn họ liền quán quân đều nắm quá, càng không nói đến vẻn vẹn chỉ là xông vào trận chung kết. Nhưng đối với Arsenal fan bóng đá tới nói, đây tuyệt đối là tối ghi lòng tạc dạ tháng ngày, đáng giá cả đời đều khó mà quên được. Champions League trận chung kết, chúng ta đến rồi. Arsenal ca ở Highbury bầu trời sướng hưởng, chỉnh tề mà lại chấn động, tiếng hoan hô dần dần cùng tiếng ca tụ hợp vào đến đồng thời, lại làm cho người càng kích động. Trước máy truyền hình Arsenal, các cổ động viên đã không nhịn được quỳ gối trước máy truyền hình, lệ rơi đầy mặt, tựa hồ sinh mệnh vào đúng lúc này đi tới phần cuối. Cũng không có tiếc nuối. Trên sân bóng, Quaresma vẫn như cũ điên cuồng. Các đồng đội xông lại thời điểm thậm chí cảm giác như vậy Quaresma có chút xa lạ. Có điều này cũng không trở ngại bọn họ đồng dạng điên cuồng cùng Quaresma chúc mừng cùng nhau. Ghi bàn chính là Quaresma. Đây là Arsenal thắng lợi. Là bọn họ tất cả mọi người thắng lợi. Quaresma chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh, mãi cho đến trên tay cũng đã không có khí lực. Khi hắn buông ra lúc, bị móng tay lõm vào trong thịt dấu vết có thể thấy rõ ràng. Thắng, thật giống đã cả người đều không có khí lực. Cao trào sau hư thoát để Quaresma có vẻ uể oải. Có thể trên mặt của hắn nhưng vẫn như cũ mang theo yểm không giấu được cười. Không nhịn được nhìn phía Seedorf, muốn nhìn một chút Seedorf nét mặt bây giờ đến cùng có cỡ nào gay gâu. Đến cùng có cỡ nào hồn bay phách lạc, như ước nguyện của hắn. Seedorf cả người đều giống như ngốc rơi mất như thế đứng ngẩn ở nơi đó. Vẻ mặt kinh hãi tuyệt vọng. Đến tột cùng chịu đựng cỡ nào đau xót đả kích mới gặp giống như hắn. Này đánh đổi thật là đau đớn thê thảm. Nếu như không có lần đó giả té, tương lai thế nào? Porto đào thải Milan tiếp tục đi về phía trước. Chính mình hiện tại vẫn như cũ ở lại Porto cùng các đồng đội sáng tạo lịch sử. Hoặc là hiện tại chính mình đá được không có cuồng bạo như vậy. Quaresma không biết. Bởi vì thế giới này không có nhiều như vậy nếu như vừa nhưng đã phát sinh, như vậy liền không có cần thiết suy nghĩ nếu như không có phát sinh thì như thế nào. Chỉ ít hiện tại, chính mình báo thù, chính nghĩa có lẽ sẽ đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ. Khả năng chính mình cũng không có nghĩa là chính nghĩa, nhưng tương tự Seedorf cũng không có nghĩa là chính nghĩa, hay là hắn càng tà ác một điểm. Trên thực tế không cũng chỉ có Seedorf mới chật vật như vậy. Phần lớn Milan cầu thủ đều không thể nào tiếp thu được hoàn toàn thất bại hiện thực. Ở Highbury, thật giống như trải qua một cơn ác mộng. Kaka nhìn cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng Quaresma. Trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ phức tạp. Hắn biết ở cùng Quaresma trực tiếp trong quyết đấu, hắn thua. Làm châu Âu giới bóng đá nhất là nóng bỏng tay tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Kaka danh tiếng chưa bao giờ gặp yếu hơn Quaresma. Gần đây dư luận thậm chí cho rằng bọn họ sẽ trở thành thế giới giới bóng đá tương lai hai đại thiên vương. Nhưng mà ở trận này trực tiếp trong quyết đấu, Quaresma oai phong lẫm liệt. Chính mình nhưng gần như ẩn thân. Như vậy khác nhau một trời một vực biểu hiện để Kaka một viên kiêu ngạo tâm đều có chút không chịu nổi. Chính mình thua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,